Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 141. Và các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like và để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 141. Thả ta ra! Giờ âm tiên tử bị Phương Hành ngâm ở trong hồ nước lạnh lẽo, liền dùng sức giãy giụa. Chỉ tiếc tu vi nửa bước kim đan của nàng ở trước mặt Phương Hành không có nửa điểm tác dụng, thậm chí ngay cả một cô gái bình thường cũng không bằng, chỉ có thể bị Phương Hành nắm ở trong tay. Cánh tay ngọc vung lên, nhưng không với tới Phương Hành đã bị bắn ra, vừa xấu hổ vừa chật vật nên quát to không ngớt. Cái tốt không đi học lại đi học người ta tự bán mình sao? Phương Hành nâng nàng lên, trở tay chính là một cái bàn tay, oán hận mắng. Diệp Cô Âm, người cái nữ nhân thối này, ngươi còn có chút danh dự nào không? Phương Hành nhấc chân đá một mảnh bọt nước tức giận, còn Diệu Âm tiên tử thì nằm ở trên mặt hồ. Đương nhiên cô gái là Diệu Âm tiên tử đứng đầu Hồng Trang lâu này chính là Diệp Cô Âm. Nàng đã từng là thiên kiêu chi nữ của đệ nhất đại tông môn Nam Chiêm Băng Âm Cung, ái đồ của Hồ Cầm lão nhân Diệp Cô Âm. Nữ tử kiêu ngạo đã từng truy sát Phương Hành vạn dặm, từng có danh xưng là đệ nhất nhân dưới trúc cơ sở vực. Sau đó theo Hồ Cầm lão nhân tiến vào Đại Tuyết Sơn, trở thành một trong năm ngũ tử của Đại Tuyết Sơn. Lúc huyền vực mở ra, đã tranh đấu cùng các thiên kiêu khác, biểu hiện ra tư chất đặc dị, cuối cùng lấy được một danh ngạch đến Thần Châu bái sư. Đến hôm nay chuyện này đã được tu sĩ Nam Chiêm truyền thành giai thoại, khiến người ta hâm mộ. Nhưng mà hôm nay lại gặp mặt Phương Hành ở giữa cái tình huống như vậy. Trong lòng Phương Hành có một loại tức giận không thể tả. Nếu hắn nghe nói Diệp Cô Âm chết rồi, hắn sẽ không còn nửa điểm đau lòng, nhiều nhất là cảm thấy tiếc cho một cặp chân dài. Nhưng mà giờ ở nơi này, vào lúc này gặp được nàng thì trong lòng lại tràn đầy sự lửa giận, muốn giết người. Mà Diệu Âm tiên tử hoặc là Diệp Cô Âm này bị hắn ngâm nửa ngày trong hồ nước, lại bị hắn hung hăng tát một cái, nghe những lời cực kỳ tức giận của hắn xong lại không nói chuyện. Sau khi run rẩy ở trên hồ một lát mới ngẩng đầu lên, cũng không biết trên mặt là nước mắt hay là nước hồ, vẻ mặt nhăn nhó hoàn toàn không có chút tiên khí nào, ánh mắt không có một chút biểu tình, hung hãn nói: ta làm cái gì thì liên quan gì tới ngươi? Chuyện không liên quan tới ta, nhưng ta nhìn không được. Phương Hành phất tay, lại là một cái tát nàng bay ra xa mấy chục trượng. Tại sao ngươi phải làm cái này? Còn mẹ nó, sao ngươi có thể làm như vậy chứ? Phương Hành bay theo, chỉ vừa dập Cô Âm rơi trên mặt hồ chửi ầm lên: ngươi còn biết xấu hổ không? Tại sao ngươi lại làm việc hèn như vậy? Ngươi không ngại mất mặt sao? Ta, còn mẹ nó, ngươi mặc váy ngắn như vậy làm gì chứ? Những câu mắng chửi liên tiếp từ trong miệng Phương Hành bay ra ngoài, nhưng lần này hắn mắng người không thoải mái tí nào. Bởi vì lúc này Diệp Cô Âm giống như là không nghe được lời của hắn, chỉ nhắm hai mắt lại, hai gò má bị hắn tát cho sưng phồng lên. Mãi cho tới khi Phương Hành không mắng nổi nữa, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, chỗ trống trong con ngươi chỉ có sự lạnh lùng. Vì sao ta không thể làm việc này? Ta cần tài nguyên, cần đạo kinh, cần tu hành. Nơi này không phải Nam Chiêm, vậy cũng không thể làm việc này. Ngươi cần tài nguyên, có thể cướp. Một vấn đề đơn giản như thế, dĩ nhiên để Phương Hành không trả lời được, nói ra một nửa lại phải ngậm miệng lại. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Cô Âm, không biết hắn nghĩ tới điều gì mà thay đổi sắc mặt. Thân hình hơi động, liền lăng không tóm lấy Diệp Cô Âm, giọng nói có chút run rẩy, dùng từng chữ một hỏi: ngươi nói cho ta biết, nếu như xào xào cũng phạm vào việc này, ta sẽ bóp chết ngươi. Trong thanh âm có sự sợ hãi cùng hoảng loạn, nhưng sát khí vô cùng nồng nặc. Mà Diệp Cô Âm cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau khi ngơ ngác một lát mới nhẹ giọng mở miệng: số phận của nàng ta khá hơn một chút. Phương Hành thở phào nhẹ nhõm, ném nàng ra. Nhưng lúc này quần áo của Diệp Cô Âm đang ướt đẫm, nàng vốn mặc ít, lúc này lại càng không nhìn nổi. Quần trắng gần như là tuột đến bắp đùi, áo mỏng cũng đã biến thành nửa trong suốt. Hắn tức giận nhưng vung tay cởi xuống áo choàng màu đen ở sau lưng xuống, dùng sức ném lên người của nàng, mắng: khoác lên đi, nếu không nhìn thấy thân thể thối này của ngươi lại buồn nôn. Diệp Cô Âm như khóc như cười, chậm rãi ngồi trên mặt hồ, trùm áo choàng lên, dùng sức kéo căng, đốt ngón tay trắng bệch. Hai người cùng ngồi xuống, yên lặng không nói gì, chỉ có trăng sáng trên không trung. Làm sao lại thành như vậy? Qua một hồi lâu, Phương Hành mới mở miệng, giọng điệu cũng có vẻ cổ quái. Nơi này không phải Nam Chiêm. Qua một hồi lâu, Diệp Cô Âm mới nhẹ nhàng mở miệng, nhưng chỉ nói một câu vừa nãy nàng đã nói một lần. Tên khốn kiếp từ đầu tới dám bất kính đối với cô nương Hồng Trang lâu ta. Lúc hắn đang muốn mở miệng, lại nghe thấy cách đó không xa có một tiếng gầm truyền tới. Hai bóng người gào thét lao tới giống như là giao long đằng không. Khí chàng khổng lồ trên người gần như là dẫn động mây đen nửa bầu trời, che khuất minh nguyệt. Đột nhiên ánh sáng trong thiên địa trở nên ảm đạm xuống. Diệp Cô Âm thay đổi sắc mặt, vội vàng quát lên với Phương Hành. Đi mau, nếu không sẽ có họa sát thân. Bọn họ là ai? Phương Hành ngẩng đầu nhìn lại, không hề có cảm xúc. Bọn hắn là... Ngươi đừng có xía vào. Đi mau đi, ta sẽ nói với bọn họ không có chuyện gì. Cuối cùng Diệp Cô Âm vẫn không có trả lời, sắc mặt hoảng loạn, chỉ biết thúc giục Phương Hành đi mau. Chuyện ngày hôm nay ta không trách ngươi. Từ lúc nào mà tính tình của ngươi tốt như vậy? Phương Hành không có nửa điểm dáng phải đi, ngược lại bỗng nhiên cúi đầu nhìn Diệp Cô Âm, cười lạnh một tiếng. Diệp Cô Âm ngẩn ra, Phương Hành cũng không nói thêm lời nào, đưa tay hướng về hư không nhấn một cái. Dòng nước vô tận dưới kính hồ chảy ngược lên, giống như là sóng dữ ngập trời chờ mình dâng trào. Phương Hành đạp sóng bay ra, thân hình liên tiếp cất cao. Một bộ quần áo màu xám như ẩn như hiện, dẫn những con sóng, giống như là nộ long ẩn giấu ở trong sóng lớn. Giọng nói cũng xen lẫn vẻ tức giận, chấn động bên trong đất trời. Tiểu gia là Phương Hành, tù sĩ Nam Chiêm, ta muốn giết người, ai đi tìm cái chết thì tới đây. Dám bất kính đối với cô nương Hồng Trang lâu ta, bất kể ngươi là ai đều để mạng lại đi. Trên không trung có hai tu sĩ kim đan ngự không bay tới, khí tức ngút trời, đằng đằng sát khí. Hai người này một là kim đan tầng 5, một là kim đan tầng 6, đều là cung phục Hồng Trang lâu nuôi dưỡng ở hậu trường. Ngày thường có rất nhiều người bỏ tiền ra mời các cô nương trong Hồng Trang lâu ra ngoài dự biểu diễn. Những cung phục này sẽ đi theo bọn họ, một là vì bảo vệ, hai là giám thị. Đương nhiên cô nương bình thường không thể khiến hai người bọn họ đi theo. Cũng may mà vị Diệu Âm tiên tử này đang rất nổi tiếng ở Hồng Trang lâu của bọn họ. Ông chủ phía sau Hồng Trang lâu lại muốn bán nàng với giá tiền cao, nên lo sau khi nàng đi ra bị cậu ấm nào đó của đại tông môn hoặc là thế gia không nói quy tắc mạnh mẽ ăn mất, mới để hai người bọn họ đi theo bảo vệ. Không nghĩ tới không gặp phải chuyện mạnh mẽ mà gặp phải chuyện vô lễ. Lấy thân phận của hai người bọn hắn, làm sao có thể bỏ qua chuyện Diệu Âm tiên tử bị người khác đánh đập chứ? Có ông chủ phía sau Hồng Trang lâu làm hậu trường và chỗ dựa, can đảm của bọn hắn cũng lớn hơn nhiều. Vừa tới không cần biết lý do đã muốn ra tay giao huấn người này. Ầm một tiếng, vậy mà thiếu niên to gan bằng trời kia lại ra tay trước. Một thân khí cơ quẩn quẩn trực tiếp dâng lên một mảnh sóng lớn trong kính hồ, xông thẳng lên trời đánh về phía hai người đang vọt tới. Mà lúc phương hành hướng tới, trên người cũng lộ ra khí cơ của kim đan cảnh, đã khiến hai vị cung phụng cả kinh, sự khinh thường mất hết sạch sẽ. Một người ở trong đó lập tức lấy ra một sợi xích sắt từ trong tay áo đánh về phía cơn sóng, miệng hét lên: kẻ nào dám làm càn, ăn một xích của ta. Một xích đánh xuống giống như chưa cắt thiên địa, mạnh mẽ cắt đi một nửa nước hồ đánh vào trong hồ. Lúc này Phương Hành ẩn thân trong sóng lớn cũng thoát thân mà ra, ánh mắt lạnh nhạt không đáp lời, trở tay rút ra một cây huyết sắc đại đao, hai chân đạp trên sóng lớn di chuyển giống như là sao băng rơi, mặt đối mặt với cung phụng dùng xích sắt. Vị cung phụng kia nhất thời kinh hãi, liều mạng muốn thu hồi xích sắt hộ thân, nhưng mà đao ảnh của Phương Hành đã động, cùng hắn phi thân làm mà qua. Chỉ trong nháy mắt, vị cung phụng dùng xích sắt trở thành một cái xác không có đầu, thủ cấp xuất hiện ở trong tay của Phương Hành. Trong lúc đi lên, nháy mắt giết chết một người. Chúng tu sĩ ở xung quanh thấy một màn này thậm chí sợ hãi kêu lên. Ngay cả ánh mắt của Đạo Vô Phương và Tạ Lâm Uyên lúc này cũng trở nên sắc bén, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết tu vi Phương Hành không yếu, bằng không hắn không cách nào có thể lăng không khống chế nước ở trong tiểu kính hồ. Nhưng không nghĩ rằng sức chiến đấu của hắn mạnh như vậy. Dù sao sức chiến đấu của người tu luyện thủy pháp thường rất yếu, chỉ vì nước không có hình, tuy rằng thanh thế quần quần nhưng không cách nào có thể trực tiếp giết người. Lại thêm con đường Phương Hành tu luyện chính là thủy ý mạnh mẽ, nên pháp thuật không quá tinh thông, điều này cũng làm cho bọn hắn xem thường thực lực của Phương Hành. Nhưng mà lúc này Phương Hành hơi động thân, đã nhẹ nhàng lấy đầu người ta, mới khiến cho bọn họ phát hiện một vấn đề. Thực lực người này so với bọn họ dự đoán là mạnh hơn rất nhiều. Người dám giết người Hồng Trang lâu? Lúc này một tên cung phụng khác đã cầm một sợi roi sắt ở trong tay, nhưng không dám vọt tới mà trợn mắt hét lớn. Mang đầu ngươi trả lại. Sinh cơ tu sĩ kim đan rất mạnh, chỉ cần mang đầu đặt lại trên cổ thì vẫn có khả năng sống tiếp. Nhưng Phương Hành chỉ liếc cái đầu ở trong tay, năm ngón tay dùng sức, bụp một tiếng, hắn bóp vỡ nó như là bóp vỡ một quả dưa hấu, sau đó mới ngẩng đầu nói: "Tiểu gia chém đầu này xuống, không có ý định trả lại, hiện tại tới phiền ngươi. Ngươi có biết chủ nhân Hồng Trang lâu ta kết thân với ai không? Chính là Hộ Đạo Minh. Ngươi, ngươi cái tên đã tù Nam Chiêm dám đối địch với chúng ta, chính là đang tìm cái chết. Cho dù Thiên Nhất Cung cũng không thể bảo vệ được ngươi." Tên tu sĩ kim đan nắm roi sắt kia bị dọa cho sắc mặt cũng thay đổi. Trong tiếng hét vẫn nổ, roi sắt lại vung vẩy lại đây. Ở bên trong không trung như trở thành một tòa tháp sắt nho nhỏ, chỉ vẹn vẹn là khí cơ cũng đánh tan một mảnh mây đen ở trên không trung. Phô thiên cái điện đập về phía Phương Hành. Dưới đòn công kích này, hắn đã sử dụng tất cả đan quang của chính mình, lực lượng vô cùng khổng lồ. Nhưng mà Phương Hành giơ một tay lên, tiếp theo là một cái răng rắc, roi sắt bị bắt lại. "Mặc kệ chủ nhân của ngươi là ai, bắt đầu từ bây giờ hắn đã đắc tội tiểu gia rồi." Phương Hành đoạt lấy roi sắt, bước ra lần nữa, đao ảnh tăng vọt, xì một tiếng, lại một cái đầu lâu rơi xuống đất. Ngay cả thân thể cũng chấn động hư thối, các mảnh vỡ của thân thể kia liên tiếp rơi vào trong nước. "Vậy mà ngươi thực sự giết bọn hắn?" Diệp Cô Âm ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn Phương Hành từ trên trời hạ xuống, biểu hiện vô cùng phức tạp. "Không giết bọn họ, làm sao nói chuyện với ngươi?" Mặt Phương Hành không hề có cảm xúc, một tay lập nắm lấy Diệp Cô Âm, sau lưng xuất hiện hai cánh vàng, bay về phía Minh Nguyệt ở trong không trung. "Bảo hắn để người lại, nếu không sẽ chọc tới Hộ Đạo Minh, như vậy chuyện càng thêm rắc rối." Thiếu chủ Thiên Nhất Cung Vô Đạo Phương nhìn thấy cảnh này, đột nhiên ngồi dậy, cau mày nói rằng: "Sự tình phát triển có phần ngoài dự liệu của hắn ta. Tuy hắn không sợ Phương Hành đắc tội Hồng Trang lâu, nhưng không nghĩ rằng sát tính của hắn lại nặng như vậy, ra tay là lấy mạng người. Nếu chỉ tranh đấu một hồi, thậm chí đánh thành trọng thương, hắn cũng chắc chắn làm tan biến một phần tai kiếp này. Nhưng người này ra tay là giết người, làm như vậy chẳng khác gì là kết thù hận với Hồng Trang lâu. Bất kể là nơi nào, Kim Đan cung phụ cũng không thể nói là một điểm không đáng tiền. Nhưng chuyện này vẫn là có thể bỏ qua. Hắn nghĩ hắn có thể trao đổi với chủ nhân phía sau Hồng Trang lâu về tính mạng hai tên tán tu Kim Đan một phen, hóa giải thế cục này. Như nếu cô nương đứng đầu Hồng Trang lâu bị người này giết hoặc đã bắt đi, thù hận này sẽ biến thành tư thù. Đến lúc đó Hộ Đạo Minh một lòng muốn đối địch với Phương Hành, cho dù là hắn là thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung cũng sẽ cảm thấy rất đau đầu. Lúc thanh âm của hắn vang lên, đã có thủ sĩ nhanh trí hét lớn ra tay, muốn xông ra cản Phương Hành. Nhưng lúc này Đại Kim Ô vẫn luôn nắm hai mắt, đột nhiên trừng trừng mắt, hai cánh dương ra đã ngăn cản ở trên đạo đài. Trong thanh âm không có vẻ cười huyên náo như lúc trước, mà là âm thanh lạnh lẽo cực kỳ dọa người: "Những người không có liên quan lùi lại, không được quấy rầy huynh đệ nhà ta nói chuyện. Còn quạ chết tiệt kia, cút đi. Khi nào đến lượt cầm thú như ngươi mở miệng, nhanh chóng tránh đường cho ta." Trong nháy mắt có 4-5 bóng người lao ra khỏi đạo đài. Bọn họ không để Đại Kim Ô ở trong mắt, trực tiếp lao tới đoạt đường. Trong mắt Đại Kim Ô xẹt qua một vệt sát cơ, đột nhiên hai cánh rung lên, vọt thẳng tới. Hai cánh bay múa trên không trung như là đao, vài tiếng leng keng vang lên, mặt đất rơi đầy pháp bảo. Sau đó thân hình nó không ngừng lại chút nào, trái lại còn thi triển ra tốc độ cực hạn, quần thảo giữa đám người một vòng. Khi bay lên không trung lần nữa, trên thiết trào cùng hai cánh máu me đầm đìa nhỏ xuống, vẻ hung lệ khiến người ta khiếp sợ. "Ông mày vừa mới nói, ai dám lên, người đó liền chết trước." Con mắt của nó hiện lên ánh sáng màu huyết hồng, yêu khí đại thịnh, xông thẳng vào trong Minh Nguyệt. 4-5 vị tu sĩ vọt tới, lập tức lùi về phía sau, trên cổ đều có vết máu. Vết máu không sâu, nhưng vẫn tổn thương đến tính mệnh. Nhưng hiển nhiên là đang nói cho bọn họ biết, chỉ cần nó muốn có là có thể cắt đầu bọn họ. "Vậy mà con yêu cầm này cũng hung lệ như vậy." Có người thất thanh kêu lên, cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng 4-5 người bị bức lùi có tu vi thường thường, phần lớn là tán tu, dựa vào đạo vô phương, dựa võ rừng oai, nhưng dù sao tu vi cũng có mấy người là kim đan không tính là yếu, vậy mà vẫn bị coi hung cầm này đánh lùi. Biết rằng con hung cầm này nhìn tuy rằng là khí huyết mạnh mẽ, nhưng thậm chí chưa tới trúc cơ. "Tạ sư huynh." Bỗng nhìn thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương nhẹ nhàng mở miệng, Tạ Lâm Uyên hiểu ý gật gật đầu. Hai người bọn họ biết rõ, càng là người không dễ phán đoán tu vi thì càng khó chơi, cho nên thiên kính tiểu đạo tự nhiên sẽ có mấy phần bản lĩnh không giống với người. Nhìn tình cảnh, nếu muốn bắt con yêu cầm này, hai người bọn họ phải tự mình ra tay mới được. Mà Đại Kim Ô nhìn về phía hai người bọn họ lại hoàn toàn không ý sợ hãi, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, hai cánh vàng chặn đường không cho người ta khinh nhẫn. Nếu như không phục, hai người các người cũng có thể đến thử đi. Giọng nói của nó phát lạnh, mang theo từng tia ngạo ý. Biết bản lĩnh của Đại Kim gia ta chưa? Đừng trách Đại Kim gia không nhắc nhở các người. Lúc ở yêu địa có một thằng nhãi con gọi là Hạc Linh Tử, tự xưng là thiên kiêu chi tử thuần dương đạo, ỷ vào bốn thành đan pháp đùa nghịch uy phong ở yêu địa. Đại Kim gia nhìn hắn không quen, tiện tay lấy đi một cánh tay quán, sau đó hắn chạy trốn như gà rừng vậy. Về phần các ngươi, mắt nó lộ ra hung tính và sự kiêu ngạo. Cái gì? Mà để mắt đám người Tạ Lâm Uyên, Đạo Vô Phương và Khâu Tiểu Ngọc thì lộ ra một tia khiếp sợ. Hạc Linh Tử xếp hạng thứ 5 trong tam đạo thất tử, bị nó tháo mất một cánh tay. Tâm thần bọn hắn đều kinh hãi, nhất thời không thể tin được câu nói này. Nhưng bọn họ biết đúng là Hạc Linh Tử đã đi yêu địa. Có thể dọa dẫm bọn hắn sao? Trong lòng Đại Kim Ô rất vui, biểu hiện lại càng lạnh lùng hơn. Nó hừ lạnh một tiếng nói: có người nói tên kia chuyển sinh 3 lần, thuần dương hỏa ý rất lợi hại, nhưng khi Đại Kim gia thử hắn một chút lại phát hiện cũng chỉ đến như thế. Tuy rằng pháp thuật tinh diệu, nhưng thùng nhục thân quả thực không được. Nhìn trên phân thượng, hắn là đệ tử thuần dương đạo Thần Châu, mới xé một cánh tay hắn ra dạy dỗ một chút, các người không tin sao? Không tin. Trong lòng chúng tu sĩ trên đạo đài đồng thời xẹt qua ý nghĩ này. Hạc Linh Tử và tu sĩ Kim Đan nổi danh Bắc Vực, người nói nhẹ nhàng tháo một cánh tay quán, ai có thể tin chứ? Nhưng mà dáng dấp bình tĩnh của Đại Kim Ô làm cho bọn họ có loại cảm giác không thể không tin. Lại thêm việc người tu hành rất ít khi nói dối những việc thế này, dù sao đối chiếu lẫn nhau một cái liền lòi đuôi ngay. Nếu ngay cả con yêu quạ này cũng có bản lĩnh lấy đi một cánh tay của Hạc Linh Tử, vậy thì cái tên tiểu ma đầu Nam Chiêm mạnh bao nhiêu? Trong lúc vô thức, bọn hắn cảm thấy tâm tư càng thêm chút nặng, trong lòng dâng lên tâm ý kiêng kỵ. Đương nhiên, bọn hắn không biết Đại Kim Ô bình tĩnh như thế là bởi vì lời nói đó vốn là nói thật. Về phần làm sao tháo đi và người nào làm, người nào nhìn thấy thì người đó biết. Nhưng cũng chính vì phản ứng kiêng kỵ lúc này của bọn họ để cho Đại Kim Ô được lợi ích, trong lòng nó suy nghĩ: Đại Kim gia đã có được một hồi chiến tích ghê gớm, về sau có thể thường thường nhắc tới. Ta còn phải trở về. Lúc này Phương Hành và Diệp Cô Âm ngồi đối diện nhau trên đỉnh một tòa núi hoang không người. Chính giữa là một đống lửa đang cháy. Trong tay Phương Hành cầm một cành củi rút ra khỏi đống lửa. Một lúc lâu không nói gì, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Qua một đoạn thời gian rất lâu, rốt cục Diệp Cô Âm cũng nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt uể oải nhìn về phía hắn. Người hèn hạ như vậy, không phải trở về làm kỹ nữ chứ? Phương Hành vừa mới mở miệng chính là lời nói thô tục, trong thanh âm sẽ lẫn sự tức giận. Không trở về thì có thể đi đâu đây? Diệp Cô Âm không có nổi giận, chỉ cười lạnh một tiếng. Nàng có phần bất đắc dĩ nói: mệnh đăng của ta bị giữ ở trong Hồng Trang lâu, không đi được. Trước khi trả hết khoản nợ khổng lồ kia, căn bản không cách nào có thể rời đi. Lại nói Sảo Nhi cũng ở đó, nếu ta không trở về, nó sẽ bị người ta giết. Những người kia sẽ không kiêng kỵ, vì nó là một đứa trẻ 2-3 tuổi đâu. Người cũng có con rồi. Phương Hành trợn to hai mắt, nhìn Diệp Cô Âm như là thế quỷ. Diệp Cô Âm có phần không biết nói gì, sau khi ngừng lại một chút mới nói: thân thể ta vẫn thuần khiết, đứa bé kia không phải là của ta. Mẹ nó, dọa chết tiểu gia rồi. Phương Hành thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, sau đó lại nhìn Diệp Cô Âm bằng một ánh mắt. Diệp Cô Âm đau khổ cười cười nói: Sảo Nhi là con của một muội muội còn thảm hại hơn ta nhiều. Phương Hành không nói gì, qua một lát mới cẩn thận nói: các người đã gặp phải chuyện gì? Diệp Cô Âm cảm thán một tiếng, sau khi yên lặng rất lâu mới cười khổ mở miệng: nếu nói cặn kẽ sẽ rất dài. Sau khi Nam Chiêm huyền vực đóng lại, cả Nam Chiêm tứ vực của chúng ta có hơn 30 người được Thần Châu vừa ý đặc cách tiếp nhận môn tông. Lẽ ra đây là sự kiện vui mừng, nhưng sau đó chúng ta lại phát hiện chúng ta đã quá ngây thơ. Trên thực tế, trong số hơn 30 người đi ra, ngoại trừ mấy người lưu danh trên bia đá huyền vực lần lượt được các đại tông nhất đẳng ở Thần Châu thu làm đệ tử ra, phần lớn những người khác đều bái vào thế lực ở Bắc vực Thần Châu. Lúc đó bọn ta luôn cho rằng có thể tiến vào tông môn Thần Châu chính là việc may mắn ngất trời, chuyên tâm tu hành rồi sẽ có ngày nổi danh. Sau đó chúng ta mới biết mình đã ấu trĩ như thế nào. những tổng môn thu nhận chúng ta không phải là coi trọng tư chất của chúng ta, cũng không nhìn xem chúng ta có thể trưởng thành hay là không, mà coi chúng ta là người thay bọn hắn chống đỡ một phương. Người ta có không biết bao nhiêu đệ tử có tư chất tiềm lực cực cao, lại làm sao coi trọng những người như chúng ta chứ? Thứ bọn họ coi trọng là cơ duyên của chúng ta mà thôi. Như vậy, cái gì có thể cướp đi bọn họ đều cướp hết. Lúc chúng ta ở Nam Chiêm Huyền Vực đã có thu hoạch, nhưng hôm nay ngoại trừ thanh kiếm phôi ngươi tặng ta lúc trước, không muốn để người khác biết ra, tất cả cơ duyên đều đã nộp lên trên sư môn. Ngay cả kinh hoàng cầm sư tôn ta chuyển cho ta cũng đã bị đại tiểu thư Văn gia cướp mất rồi. Diệp Cô Âm nói tới đây, rốt cuộc khuôn mặt không còn bình lặng như nước nữa, mà gợn lên một chút sóng. Chúng ta cũng không cam chịu, nghĩ tới các loại biện pháp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại có thể thế nào chứ? Dù sao nội tình Nam Chiêm chúng ta cũng quá nông, cho dù nói những chuyện này cho sư tôn thì bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ tồn làm cho bọn họ càng chua xót thêm mà thôi. Cộng thêm khoảng cách xa xôi, coi như chúng ta có muốn truyền tin trở về cũng không có bản lĩnh như vậy. Lúc trước chúng ta đã từng ở trong bóng tối liên lạc với hơn 20 đệ tử Nam Chiêm ở Bắc Vực Thần Châu, bàn bạc đối sách, nhưng mấy lần mưu tính đều bị quấy rầy, trái lại còn rước lại sự bất mãn của bọn họ. Sau đó bọn họ càng áp chế chặt chẽ hơn đối với chúng ta. Cùng đi Thần Châu với ta còn có một vị muội muội gọi là Phí Trùng Thảo. Nàng vốn là đệ tử của một tông môn nhỏ Bắc Thần Sơn, Nam Chiêm, nhưng bởi vì gặp may gặp được một con linh thú ở tại Huyền Vực chấp nhận, nhận làm chủ, bỗng nhiên nổi tiếng, từng được người ta gọi là cô bé may mắn nhất Nam Chiêm. Nàng cũng được Linh Xảo Tông ở Bắc Vực thu làm đệ tử. Nhưng chẳng ai nghĩ tới sư tôn của nàng lại là tên Lòng Lang Dạ Thú. Hắn vốn mơ ước linh thú của nàng, nhưng linh thú đã nhận chủ thì khó mà thay thế. Thế là hắn nghĩ ra một cái kế sách độc ác, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì lừa thân thể của Phí sư muội, thậm chí còn làm cho nàng có bầu. Tuy nhiên trong thời gian Phí sư muội mang thai 9 tháng, hắn bạn tình của hắn lại đi đánh tới cửa, bắt Phí sư muội treo ở sau núi đánh đập một trận, khiến nàng bị thương rất nặng. Cuối cùng sau khi sinh đứa nhỏ này nôn ra máu mà chết. Vậy mà tên sư tôn kia nhẫn tâm rút lấy đạo nguyên trên người đứa nhỏ này. Vì khí tức của nó cùng một nguồn với mẹ nó, nên hắn đã lấy được con đinh thú kia, sau đó còn đưa con đinh thú này cho con trai ruột vẫn chưa trưởng thành của hắn. Lúc Diệp Cô Âm nói tới chỗ này, trong mắt tràn đầy hận ý, vẻ mặt căng thẳng. Chúng ta biết được việc này đều rất tức giận, quyết ý đi tới tìm tông chủ Linh Xảo Tông lấy lại công bằng. Thế nhưng chúng ta quá yếu, Linh Xảo Tông chỉ mời một vị thiên kiêu của Văn gia, lợi dụng sức lực của một người đánh bại mấy người chúng ta, càng có ý định giết chết đứa bé đã cực kỳ đáng thương kia. Bọn chúng chỉ nói đạo nguyên đã phế, tiếp tục sống cũng không có giá trị. Cũng còn may lúc đó có Lệ Hồng Y sư tỷ, Âm Linh Đạo mà ta quen biết ở Nam Chiêm Quý Quốc, đã nhận được tin tức chạy tới. Nàng đấu pháp cùng với tên thiên kiêu Văn Diệt Nho của Văn gia kia hòa nhau, mới giữ lại tính mạng của đứa bé kia, sau đó giao cho ta nuôi nấng. Lệ Hồng Y sư tỷ không quen nhìn đệ tử Thần Châu ức hiếp chúng ta, nhưng chỉ tiếc thiên phú nàng cực cao, được một vị trưởng lão Âm Linh Đạo che chở, cũng không thể thỉnh cầu sư tôn nàng vì chúng ta đòi lại công bằng. Sau đó nàng gửi thư cho Tiêu Tuyết Tiêu sư tỷ ở Trung Vực Thần Châu, kể cả một trong tứ kiệt Hàn Anh đã bái nhập vào Phụng Thiên Đạo ở Tây Mạc, lại công thêm em trai nàng là Tiểu Quỷ Vương, cùng nhau hẹn ước ở Khổ Hải Vân Đài đấu pháp. Đó vốn là cơ hội duy nhất để chúng ta đòi lại công bằng, nhưng vẫn thất bại. Xác thực tu sĩ Thần Châu rất mạnh, 10 trận chiến liên tiếp chúng ta thắng 1 trận, hòa 1 trận, còn lại là thua hết. Hơn nữa còn thua rất thảm nữa, tử thương nặng nề. Thậm chí Tiêu Tuyết sư tỷ cũng bị Khổ Hải đại kiếm khách Vân Độc phế bỏ vào thân tu vi. Sau đó nghe nói nàng về Trung Vực Thần Châu cũng bởi vì không thể tu được kiếm đạo, bị tông môn nàng trục xuất, cuối cùng mất tích, sống chết không rõ. Tiêu Tuyết, nữ kiếm khách mặc đồ trắng, bị người ta phế rồi. Lúc này ngay cả Phương Hành cũng trợn to hai mắt, run giọng hỏi. Hắn còn nhớ lúc đó xếp hạng bằng hắn có một nữ kiếm khách trong Ngũ Tử Đại Tuyết Sơn. Khi đó mới vài Đại Tuyết Sơn, Sở Hoàng Tử đã từng chèn ép hắn và Xảo Xảo, nàng ta còn ra tay giúp đỡ vài lần hóa giải nguy hiểm. Nếu thực sự tính toán ra, hắn còn thiếu nợ nàng vài phần ân tình. Thiên phú kiếm đạo của nàng cũng là hiếm thấy, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Thế nhưng lại bị người ta phế bỏ sao? Diệp Cô Âm gật gật đầu, trên mặt đã chảy xuống nước mắt. Qua một hồi rất lâu mới nói, sau trận chiến đó chúng ta cũng tuyệt vọng, không muốn tiếp tục đòi lại công bằng nữa. Có thể coi chúng ta đã tuyệt vọng, nhưng hậu quả kia vẫn còn chưa tan biến. lúc ở Khổ Hải Vân Đài, đệ tử Bắc Vực đấu pháp lấy lý do tu sĩ Nam Chiêm chúng ta không xứng tu luyện đại đạo cùng bọn họ, nên đã thuận thế kết thành hộ đạo minh, ý là bảo vệ đại đạo Thần Châu không bị những tu sĩ yếu ớt đụng chạm tới. Mục đích của chúng chính là áp chế chúng ta. Không chỉ như thế, chúng còn muốn trấn áp tất cả tu sĩ Nam Chiêm còn lại ở trong mấy cái đại tông xuống mới được. Chúng ta càng không cần phải nói, chúng ta trong mắt bọn họ đã không có uy hiếp gì cả. Thậm chí ánh mắt của bọn họ lúc này chỉ hướng về một mình Lệ Hồng Y Sư Tỷ, có địa vị cực cao bên trong Tam Đạo Bắc Vực Thần Châu. Sư tôn Hồng Y Sư Tỷ vì bảo vệ nàng đã đưa nàng đi Bắc Cầu, tạm thời tránh khỏi tai tiếng này. Mà ta cũng chỉ có thể cắn răng sống tiếp, nuôi nấng con của Phí Sư Muội. Ta đã không cùng bọn họ tranh giành cái gì, nhưng bọn họ vẫn không chịu buông tha ta. Một năm trước đứa bé này bị bệnh nặng, ta chỉ có thể hướng về sư môn cầu một viên linh đan cứu mạng nào. Nhưng những người kia lại dùng chuyện này uy hiếp, buộc ta nhận một khoản nợ khổng lồ, ép ta tiến vào Hồng Trăng Lâu bán thân. Thậm chí ngày nào đó cũng có thể bị người ta chiếm lấy thân thể. Đến lúc này Diệp Cô Âm đã khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nuốt nước bọt khóc lên. Ta tiểu gia trách oan ngươi rồi. Thực ra ngươi không phải hèn hạ như vậy đâu. Phương Hành thở dài một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay muốn xoa xoa đầu Diệp Cô Âm, nhưng cuối cùng lại để tay xuống. Ngươi có thể giúp chúng ta sao? Diệp Cô Âm gần như đã tuyệt vọng, đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Ta làm sao giúp? Phương Hành không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, cúi đầu cào cào đống lửa. Diệp Cô Âm nói, chỉ có người mới có thể giúp chúng ta. Trong số những tu sĩ Nam Chiêm tới đây, Tiêu Tuyết Sư Tỷ đã bị phế sạch tu vi, mất tích. Lệ Hồng Y Sư Tỷ tự lo không xong, đạo tử Bắc Thần Sơn cùng với Vương Quỳnh Sư Tỷ đứng đầu tứ kiệt Tây Mạc đã bị đặt mình ngoài sự việc, không chịu cứu viện. Chỉ có ngươi mới có thể giúp chúng ta. Trước khi Lệ Hồng Y Sư Tỷ đi yêu địa đã từng nói với ta một lần, nếu còn có ai có thể giúp chúng ta cũng chỉ có thể là ngươi. Thiên Kiều Nam Chiêm lấy ngươi dẫn đầu. Nàng đã nói qua, nàng sẽ tận được nghe ngóng tin tức của ngươi. Nếu như tìm được ngươi, chúng ta liền... Đúng, ta đã gặp nàng ta ở yêu địa. Phương Hành gãi gãi đầu, tỏ vẻ cổ quái. Lúc đó ta ở yêu địa gặp được nàng, nàng cũng từng tìm tới ta, nói cái gì cần ta đến Thần Châu, nói đệ tử Nam Chiêm lẫn đó đều không được như ý, bị người khác bắt nạt chèn ép, cần ta dương cao chính nghĩa gì gì đó. Nhưng ta không để ý tới nàng, phần lớn những người này ta đều không quen biết, càng không có giao tình gì, tại sao phải kéo ta vào? Lại nói, dưới tình huống này ta có thể làm cái gì? Làm cái gì người ta? Sau lưng họ có Nguyên Anh lão tổ bảo vệ, ngươi bảo ta đi đối phó bọn hắn, không phải là đi chịu chết sao? Lại nói ngươi chèn ép người khác nhiều như vậy, ta phải giết chết tất cả sao? Diệp Cô Âm ngơ ngác nhìn Phương Hành, giống như không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Nàng dừng lại một lát, sắc mặt dần dần hoảng loạn, không cam lòng nói, không phải như vậy. Thực ra Thần Châu có quy tắc của Thần Châu, trong tình huống bình thường Nguyên Anh lão tổ sẽ không ra tay, bọn tiểu bối tranh cãi liền để cho bọn tiểu bối giải quyết. Mà chuyện chúng ta bị ức hiếp thực sự không có liên quan đến những Nguyên Anh lão tổ đó. Lấy thân phận của bọn họ sẽ không để chúng ta ở trong mắt. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta lật đổ Hộ Minh Đạo, chúng ta sẽ có một chút hy vọng sống. Lúc này nàng nói chuyện, giọng nói dần dần trở nên lạnh lẽo, tràn đầy hận ý. Nàng nắm chặt tay áo của Phương Hành, lạnh lùng nói, ngươi không biết cũng chưa từng thấy tình cảnh Phí Sư Muội lúc sắp chết đâu. Những người này đều là súc sinh, là quái vật khát máu, bọn hắn cố tình ép Phí Sư Muội chết. Phương Hành, ngươi cũng là người của Nam Chiêm, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta? Đủ rồi. Phương Hành vẫn luôn im lặng lắng nghe nàng nói, vài lần muốn mở miệng nhưng không chen vào được. Thẳng đến lúc Diệp Cô Âm nói câu cuối cùng, hắn mới có phần xấu hổ, bỗng nhiên dùng sức vỗ vào tảng đá bên người, có vẻ rất tức giận. Ở đâu cũng đều giống nhau, ngươi nói cái gì tu sĩ Thần Châu bắt nạt ngươi lúc ở Nam Chiêm, chẳng phải thiên hạ đạo môn cũng đều ở chỗ của bọn cướp sao? Thậm chí đối với Quỳ Yên Cốc chúng ta còn có chút nhân tình. Nếu đổi ngược lại, tu sĩ Thần Châu bái nhập vào đạo môn Nam Chiêm, ngươi có dám nói những chuyện này sẽ không xuất hiện không? Ta cũng ở bên trong đạo môn Nam Chiêm bỏ dậy, cũng thấy được không ít chuyện bẩn thỉu hơn so với việc này. Ai so với ai sạch sẽ hơn chứ? Bỗng nhiên hắn cười khô một cái, ngươi nói ta giết con cháu tôn tử của những Nguyên Anh lão quái đó rồi, bọn họ có thể buông tha cho ta không? Diệp Cô Âm nhìn bóng lưng của Phương Hành xoay quanh chỗ khác thì ngây dại. Trời đất to lớn như vậy, mọi người trà trộn vào nhau, các ngươi bị người khác bắt đạt, dậu cái gì mà bắt tiểu gia đi chịu chết. Phương Hành xoay chuyển thân thể, nhỏ giọng thì thầm. Diệp Cô Âm không biết nên phản bác lời nói của Phương Hành như thế nào. Sau khi trầm mặc một hồi, đành chậm rãi đứng lên. Là ta nghĩ nhiều rồi, ta phải đi về Hồng Trăng Lâu đây. Nàng nhẹ giọng nói xong, cởi áo choàng của Phương Hành đặt xuống trên đá. Chủ nhân đằng sau Hồng Trăng Lâu chính là đệ tử chân truyền của Thuần Dương Đạo, Tống Quy Thiện. Hắn cũng là đạo tử Bắc Vực Tống gia, đan thành bảy tháp, tại Bắc Vực có danh tiếng kim đan vô danh, minh chủ hộ đạo minh chính là hắn. Thứ hắn không thích nhất chính là những thứ nam chiêm như chúng ta đây. Người giết người của hắn sẽ không bỏ qua cho người đâu. Sớm rời đi đi. Trước khi chia tay, Diệp Cô Âm quay đầu lại nhìn Phương Hành một lần nữa, cuối cùng vẫn là thở dài. Sinh sống ở Thần Châu làm cho nàng không còn kiêu ngạo giống như trước kia nữa, cũng gần như hiểu rõ ràng công việc. Quả thực là nàng quá cưỡng cầu rồi. Lời nói của Phương Hành đều là quá khó nghe, nhưng chưa chắc không phải là lời nói thực. Nhân tính bổn ác, người tu hành càng ác, tu sĩ nam chiêm cũng chẳng tốt đẹp gì. Không phải năm đó nàng cũng bởi vì nhất thời hứng khởi, quyết ý phải chém giết hắn, lại còn truy sát một ngày một đêm sao? Thời điểm đó chưa chắc nàng đã tốt hơn so với những tu sĩ nam chiêm thích ức hiếp người chút nào. Còn nữa, Phương Hành thực là mạnh. Trong lòng tất cả tu sĩ nam chiêm đều cảm thấy hắn rất mạnh. Đặc biệt là sau khi thiên kiêu kiếm đạo Tiêu Tuyết bị phế, Lệ Hồng Y cũng bị buộc tự thân khó bảo toàn, Hàn Anh bị cưỡng chế không cho phép tùy tiện rời khỏi sơn môn, Tiểu Quỷ Vương mài giũa hàng ngày ở ma quật, lập lời thề không bất bại tuyệt không xuất quan. Mà đạo tử Bắc Thần Sơn cùng với Vương Quỳnh đứng đầu Tứ Kiệt Tây Mạc, vốn là thủ lĩnh chúng tu sĩ nam chiêm, lại không nếm xỉa tới, không quan tâm tới sự sống chết của chúng tu sĩ, thì bọn họ càng không nhịn được nghĩ tới tiểu ma đầu to gan bằng trời, không kiêng kỵ bất cứ điều gì ở nam chiêm, cuối cùng lại như bắt được một cọng cỏ. Nhưng trước khi gặp phải những chuyện tồi tệ ở Thần Châu này, đã có ai từng nhớ tới hắn chưa? Khi đó mọi người đều cảm thấy tốt nhất cái tên tiểu ma đầu này mãi mãi đừng có nên xuất hiện. Đó là một loại ghen ghét rất lớn. Cũng chính bởi vì sinh tồn khó khăn, không nhìn thấy hy vọng, nên mới nhớ tới tên tiểu ma đầu này. Lùi lại một bước mới thấy mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Dĩ nhiên tên tiểu ma đầu này có danh xưng tiểu ma đầu là bởi vì hắn dám phản bội sư môn, phạm thượng, thậm chí hắn ở Nam Chiêm còn có hành động thí sư. Hắn vốn là người cực kỳ ích kỷ lại nóng nảy, dựa vào cái gì mà bỏ hắn ra mặt với những người này? Vừa rồi nàng ở trên địa đạo đã nhìn thấy hắn cười nói vui vẻ cùng với những đám người thiếu công chủ thiên nhất cung, bộ dạng được mở mang tầm mắt. Giờ nàng lại muốn hắn vứt bỏ cục diện hiện tại, chủ động đi trêu chọc một đối thủ như là hộ đạo minh sao? Thật đúng là nàng đã nghĩ nhiều rồi. Nàng cưỡi mây mà đi, ánh trăng sáng tỏ khiến sông núi dưới mây vô cùng đẹp đẽ. Nhưng trong lòng của Diệp Cô Âm chợt nổi lên một cảm giác đắng chát, nước mắt đã ngừng hồi lâu lại tràn mi mà ra lần nữa. Nhưng nàng dùng tay áo lau sạch nước mắt rất nhanh, thầm nghĩ không phải bản thân đã sớm phát ra lời thề không khóc nữa sao? Trong giới tu hành, cho dù là nữ đệ tử rơi lệ thì quá là mất mặt. Hey, ngươi chờ một chút. Sau lưng truyền đến tiếng kêu khiến cho trong lòng Diệp Cô Âm run lên. Nàng quay đầu lại nhìn, Phương Hành đạp mây đi tới. Nhưng khi đến gần ngượng ngùng không nói lời nào. Sau khi do dự một lát mới lấy một cái túi chữ vật ném tới, nhỏ giọng nói: trong này có 3.000 lượng linh tinh, đây là tất cả gia tài hiện tại của ta, ngươi quay về thanh toán món nợ nần. À, bên trong còn có chút đinh dược, tất cả đều đắt tiền. Thân thể cô bé tên là Xảo Nhi kia rất yếu đuối, đoán chừng cũng cần phải... Diệp Cô Âm nhận lấy túi chữ vật, vừa mới phát ra lời thề không rơi nước mắt, bỗng nhiên nước mắt lại rơi đầy mặt. Ở Thần Châu, nàng biết 3.000 lượng linh tinh là một con số cực lớn. Trước đây ở Nam Chiêm, ngay cả sư môn của nàng Băng Âm Cung muốn lấy ra 3.000 lượng linh tinh cũng cần phải là một chuyện không dễ dàng. Mà tên tiểu ma đầu này lại dễ dàng cho nàng như vậy, bên trong còn có thêm các loại linh dược. Chuyện này làm cho trong lòng của Diệp Cô Âm bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác rất quái dị, nhất thời trong lòng phức tạp không sao kể hết. Nàng cúi đầu nhìn túi chữ vật, đột nhiên ngẩng đầu nói: ngươi muốn ta? Phương Hành đang định rời đi, nghe xong lời này thì sợ hết hồn. Diệp Cô Âm bình tĩnh nói: Hồng Trăng Lâu đã quyết định dùng thân thể của ta đi kiếm một khoản tiền. Bình thường bất kể là ta ở trong lâu hay là ngoài lâu đều có người nhìn chằm chằm vào. Họ vừa sợ ta chạy trốn, vừa sợ ta giày xấu chính mình. Để cho bọn họ kiếm một khoản tiền, hôm nay người ép giết hai tên cung phục cũng coi như là cho ta mấy canh giờ tự do. Dù sao sớm muộn ta cũng sẽ bị bán cho người khác, chẳng bằng mang thân thể thuần khiết cho ngươi. Ta nhận số linh tinh này của ngươi coi như là tiền thưởng cho ta. Mặt nàng không hề có cảm xúc. Sau khi nói xong còn đạp mây lại gần, đứng cùng một chỗ với Phương Hành, nhẹ nhàng nâng tay hướng về phía Phương Hành. Chuyện này tiền thưởng cũng không ít nha. Phương Hành nhỏ giọng thì thầm. Khi nhìn thấy Diệp Cô Âm thực sự đi tới gần thì hơi chuyển về sau, cười nói: Người qua khách sáo rồi, ta còn có một vợ chưa cưới ở bên trong Thiên Nhất Cung đây này, tốt xấu gì cũng phải lấy cô ấy xong rồi lại nói. Người cũng có vợ chưa cưới sao? Diệp Cô Âm hơi run lên, rất lâu sau mới ngượng cười nói: Chúc mừng. Phương Hành thở dài nói: Chờ nàng chịu gả cho ta rồi thì lại chúc mừng đi. Diệp Cô Âm bị chặn họng một cái, cảm giác mình vẫn không hiểu rõ cái tên tiểu ma đầu này. Hắn ở Thần Châu cũng có thể trà trộn đến một chỗ đám người thiếu cung chủ của Thiên Nhất Cung, tiếp khách uống rượu, ra tay giết người, đập phá. Nhưng ngay cả các đại nhân vật như là thiếu cung chủ và Tạ Lâm Uyên cũng không dám cản hắn. So với những người như nàng, hắn mạnh hơn nhiều lắm. Nàng cười khổ một tiếng, không nói gì nữa, tạo ra một cám mây bay về phía không trung. Nếu có một ngày ta chết đi, đừng nói cho sư phụ ta biết ta ở Thần Châu không tốt. Thanh âm của nàng truyền về, vang vọng ở trong núi, vừa nhẹ nhàng vừa ai oán, tựa như là gió đêm phất qua ngọn núi. Phương Hành không biết nói cái gì, ngồi xổm trong đám mây, yên lặng rót rượu vào miệng. Tiểu Thổ Phi, ngươi làm gì ở đây thế này? Cô bé chân dài đâu? Phía xa có một đạo kim ảnh đất tới. Đại Kim Ô thấy hắn thật lâu cũng không về, nên một đường tìm tới nơi này. Trên người hai bọn họ có đạo ấn lẫn nhau, có thể ở trong một khoảng cách nhất định cảm ứng lẫn nhau. Nó bay về không trung, thấy Phương Hành nằm trên một đám mây ngắm trăng, lười biếng rót rượu vào miệng. Nhưng khi đưa mắt nhìn bốn phía lại không thấy Diệp Cô Âm bên cạnh thì có chút ngạc nhiên, nên nhỏ giọng đặt câu hỏi. Phương Hành trầm ngâu rất lâu, bỗng nhiên cảm thán một tiếng: Kim Lục Tử, tiểu gia cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Tại sao không thoải mái? Trong lòng Đại Kim Ô có chút sợ hãi. Dưới tình huống bình thường mà nói, trong lòng Tiểu Thổ Phỉ không thoải mái, khẳng định người khác cũng không thoải mái được. Phương Hành không có trả lời ngay, mà qua một lát mới mở miệng: Kim Đục Tử, tiểu gia ta là anh hùng sao? Đại Kim Ô không chút do dự nói: Không. Phương Hành trầm mặc trong chốc lát lại nói: Vậy tại sao có người coi tiểu gia ta là anh hùng cứu mạng chứ? Đại Kim Ô có phần không biết nói gì. À, có lẽ mắt của người kia bị mù. Phương Hành lườm Đại Kim Ô một cái, không mắng nó, bởi vì lời này của Đại Kim Ô thực sự không sai. Một người một quả, trừng mắt lớn mắt nhỏ, không tiếp tục nói chuyện nữa. Bỗng nhiên Phương Hành vỗ đùi nói: Đi. Đại Kim Ô hỏi: Đi đâu? Phương Hành trả lời: Vừa nãy ta tặng toàn bộ tiền trên người cho người khác rồi, trong lòng không dễ chịu, chúng ta đi tìm mấy con dê béo làm thịt một chút đi. Đây chính là đại lễ ngươi chuẩn bị cho hắn. Bên trên đạo đài, Phương Hành đi thật lâu không về, yêu quạ nhẹ nhàng lấy một tay của Hạc Linh Tử cũng rời đi rồi, nên trong sân có phần vắng lặng. Sau khi yên lặng một hồi, thấy trong khoảng thời gian ngắn Phương Hành sẽ không trở về, đám tu sĩ đứng dậy chào từ biệt. Tạ Lâm Uyên lại có một đám tôi tớ lui xuống. Trên đạo đài chỉ có một lại ba người hắn: Khâu Tiểu Ngọc và Đạo Vô Phương. Sau khi không còn người ngoài ở đây, Tạ Lâm Uyên mới quay người sang, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đạo Vô Phương. Thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung cười hà hà, ánh mắt nham hiểm, thấp giọng nói: Người này kiệt ngạo khó thuần, ta thấy hắn dễ dàng đáp ứng điều kiện của Tạ sư huynh như thế, hơn nữa là đùa dẫn dối trá. Nhưng có một việc ta phải xác nhận là bản lĩnh người này khá cao, nếu có thể thuần phục để cho chúng ta dùng một lát thì quá tốt. Thuật dùng người cũng giống như là việc thuần ưng, đối với người có dã tính khó thuần bậc này, chưa có chỗ tốt cũng vô dụng, còn phải cho hắn biết thứ chúng ta cho hắn đến tột cùng là vinh hạnh cỡ nào. Cho nên người bố trí việc này. Tạ Lâm Uyên âm trầm nói: Không sợ đùa nghịch sẽ chọc điên hắn, chữa lợn lành thân lợn què chứ? Ánh mắt hắn nhìn về phía Đạo Vô Phương lúc này có chút không tán thành, thậm chí có phần phản cảm. Dù sao đối với hắn mà nói, sự tình đêm nay đã giải quyết thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người, không chỉ xóa đi một đối thủ nguy hiểm, thậm chí còn biến hắn thành minh hữu của mình. Tuy rằng trả giá lớn hơn một chút, nhưng đó cũng là giá rất đáng giá. Trong lòng hắn lại cảm thấy Phương Hành là người rất non nớt. Cũng chính bởi vậy, trong lòng hắn mới cảm thấy có phần không vui, sợ đạo vô phương này để cho mình gặp trở ngại. Đạo vô phương thấp giọng cười nói: "Vậy là chuyện này đã sớm sắp xếp tốt. Ban đầu còn dự định khi nào hắn cự tuyệt ý tốt của chúng ta sẽ khiến hắn nhìn thấy kết cục của những tù sĩ Nam Chiêm kiêu căng khó thuần, coi như đó là một hồi cảnh báo. Có điều hắn ngược lại vui vẻ đáp ứng mất. Nhưng chuyện này cũng không sao, nếu hắn thức thời thì chúng ta vẫn có thể thương nghị một phen với Hồng Trang Lâu. Lấy cái hồng bài này đi ra đi, coi như là đưa cho hắn một món lễ lớn. Nếu hắn không thức thời Hồng Trang Lâu cũng không phải là dễ đối phó. Đại đệ tử Tống Quy Thiền của Thuần Dương Đạo ở phía sau lấy danh nghĩa bảo vệ đạo thống Thần Châu đã tụ họp được một nhóm nành vuốt. Đoán chừng tiểu quỷ này không đấu lại hắn, nhưng cũng sẽ cho hắn thêm chút phiền phức. Nếu như tiểu quỷ này có thể liên hợp với hết thầy tu sĩ Nam Chiêm lại tới Khổ Hải Vân Đài đấu pháp một lần nữa, chắc hẳn Tống Quy Thiền cũng sẽ đau đầu đấy." "Hóa ra chú ý của ngươi chính là chuyện này." Tạ Lâm Uyên chậm rãi gật đầu nói: "Gây xích mích cho tu sĩ Nam Chiêm đấu pháp cùng Tống Quy Thiền, chúng ta ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi, ngược lại cũng không tệ. Nếu như thuận lợi, danh hào đệ nhất nhân ở trong lớp trẻ của Tống Quy Thiền tại Thần Châu Bắc Vực sẽ bị lung lay, mà những cơ duyên ẩn giấu sâu bên người của tu sĩ Nam Chiêm kia cũng có thể rơi vào trong tay của chúng ta. Chỉ có điều, nếu làm hỏng kế hoạch kén rể lần này thì ngươi định thế nào?" Đạo Vô Phương lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: "Tạ sư huynh của ta, tiểu quỷ này vội vàng đi hộ đạo minh đấu pháp rồi, tự mình sẽ không giúp người giải quyết đối thủ khó dây dưa Khổ Hài đại kiếm khách Vân Độc này. Thậm chí Văn Diệc Nho cũng có liên lụy. Đây chẳng phải là việc ngươi trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Trở về chuẩn bị một hậu lễ, coi như lòng nữ đã là của ngươi." Tạ Lâm Uyên hơi run run, trở nên vui mừng, trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười hiếm thấy, sau đó nâng chén nói lời cảm ơn với Vô Đạo Phương. Mà Đạo Vô Phương cũng cười ha ha, bưng chén rượu lên cười nói: "Thành phôi kiếm kia rất đáng giá." Tạ Lâm Uyên nhẹ nhàng cười nói: "Nếu ta có, cho ngươi thêm một thành cũng được." Trong một sơn mạch tên gọi Ngọc Hồ Phong, ở phía tây Nghiệp Châu Thành, Thần Châu Bắc Vực, ẩn giấu trong núi rừng mênh mang, không giấu chân người. Xung quanh vừa không có thôn xóm, cũng không có thành trì. Đây không phải là một vùng đất tốt, cũng không có tông môn nào xây dựng ở nơi này. Tuy không có tông môn, nhưng nơi đây lại có một cái linh mạch, hàng năm có thể sản sinh được 10 vạn linh mạch, phẩm chất ở trên trung đẳng. Nơi đây chính là một cái sản nghiệp của Văn gia Bắc Vực. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Văn gia cũng phái một tên kim đan cùng với 10 tên trúc cơ dẫn theo mấy ngàn tên phàm phu đến đây khai thác quáng mạch. Ban đêm, vị kim đan trưởng lão được Văn gia phái đi đồn trú ở đây, đối chiếu mức linh thạch khai thác ở trong một tháng, sau đó ghi chép vào ngọc sách, chuẩn bị ngày hôm sau cùng nhau vận chuyển về Văn gia. Sau khi tính toán xong một đống ghi chép rườm rà, hắn chợt nhận ra cái gì đó, khiếp sợ ngẩng đầu lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy trong phòng có thêm hai người. Nói chuẩn xác là một người một quả. Người là một thiếu niên mặc đồ màu xám, khuôn mặt bị vải đen che khuất một nửa, chỉ lộ ra đôi mắt rào hoạt. Còn con chim bên cạnh kia thực sự có chút đáng ghét, thân thể thì mập mạp, lại còn ngồi xổm ở trên ghế thái sư, nhìn như là một cái cối xoay, toàn thân bao phủ lông chim màu vàng. Quan trọng là vừa nhìn đã biết nó là quạ đen, vậy mà trên miệng còn dùng vải đen che lại, làm cái rắm gì chứ? "Ngươi là ai?" Vị kim đan trưởng lão kia vô cùng kinh hãi, duỗi tay nắm lấy thanh kiếm trên bàn. Hắn không dám xem thường thiếu niên kia chỉ vì hình dáng khôi hài. Bởi vì cái linh mạch này tuy rằng sản xuất không lớn, nhưng cũng là sản nghiệp Văn gia. Bên ngoài có một tầng đại trận bao phủ, con cháu Văn gia tiến vào nơi đây đều thông báo cho hắn biết. Hắn không nghĩ ra tại sao người này đã có thể yên lặng không phát ra một tiếng động vượt qua được đại trận, dưới tình huống không có người phát hiện đi tới gian phòng của mình. "Không muốn chết thì chớ lộn xộn." Nam tử che mặt mặc quần áo màu xám phản ứng rất nhanh, sau khi hét lớn một tiếng liền chặt đại đao ở bên trên bàn. "Tiểu gia đến đánh cướp, hiện tại tất cả linh thạch của cái mỏ này đều thuộc về ta." Đánh cướp? Vị kim đan trưởng lão kia giật mình, tên này thực sự là đến đánh cướp sao? vậy mà vọt thẳng vào bên trong mỏ linh quáng của Văn gia đánh cướp. Ngươi là muốn chết sao? Trưởng lão Văn gia cười lạnh một tiếng, tay đè bảo kiếm, một luồng kiếm mang phá vỏ mà ra, chém thẳng về phía đối phương. Cùng lúc đó, hắn thi triển Na Di thuật, bỏ đi ra khỏi gian phòng. Không thể không nói một loạt phản ứng này rất nhanh, hắn cũng thuận lợi thúc giục pháp kiếm ở bên trong vỏ kiếm. Đối phương tới quá mức kỳ lạ, cho dù hắn là tu sĩ kim đan cảnh, nhưng hắn cũng không muốn động thủ với tên kia. Tốt hơn vẫn là nên coi chừng. Còn một vấn đề nữa là hắn dựa vào cảnh giới kim đan của bản thân, vậy mà không cảm ứng được khí cơ trên người bịt mặt. Việc này có chút không bình thường. Bởi vậy kim đan trưởng lão lấy thế mạnh không muốn chiến đấu này, lập tức quyết định không giao đấu chính diện cùng đối phương. Chỉ tiếc hắn thúc giục pháp kiếm, muốn chạy trốn cũng không trốn được. Chẳng biết từ lúc nào, nam tử che mặt mặc áo choàng xám đã đi tới trước người của hắn, bắt cổ áo hắn lại. Tiểu gia đến đánh cướp, người không nghe thấy sao? Nghe thấy. Trưởng lão Văn gia run giọng trả lời. Trải qua lần này, hắn đã phát hiện người này tuyệt đối không thể chọc được. Thanh kiếm hắn dùng để phòng thân kia chính là thượng phẩm pháp kiếm, nhưng lúc này còn bị quạ đen kia ngậm ở trong miệng. Sau nửa canh giờ, tên trưởng lão này cùng với hơn 10 tên trúc cơ đóng ở linh quáng đã bị lột sạch. Quần áo treo ở trên núi, toàn bộ linh thạch tích góp được ở trong một tháng qua còn chưa kịp vận chuyển về Văn gia đã bị người ta quét sạch sành sanh. Thậm chí linh mạch còn chưa khai thác cũng bị người ta dùng một loại thủ pháp không hiểu hút hết linh khí. Một cái linh mạch khác chỉ ít còn có thể khai thác 10 năm đã bị phế bỏ. Mà chuyện như vậy còn đang không ngừng phát sinh. Trong 2-3 ngày ngắn ngủi đã xuất hiện trọn vẹn 7-8 lần.